Tận thế nhạc viên, chương 1219, trên đầu có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Ngũ Thập Phàm ý thức không rõ, khí quan đầy đủ, tại tổng hợp trong bệnh viện quả thực chính là đệ nhất đẳng khan hiếm thương phẩm. Tựa như cứt chó có thể chiêu con ruồi đồng dạng, có người đến đoạt thực sự không hiếm lạ. Bóng đen kia cuốn lên Ngũ Thập Phàm, tựa như một ngọn gió tựa như hướng phía trước liền xông ra ngoài. Lâm Tam Tửu tại cất bước đuổi theo trước đó, trước cực nhanh lấy khóe mắt quét một chút phía sau Nha Giang. Cái sau vẫn như cũ cầm hai cái tay cầm, đứng tại chỗ, chính híp mắt hướng Ngũ Thập Phàm bị bắt đi phương hướng nhìn quanh. Trên mặt giống như nổi lên một tia ngạc nhiên. Hắn trông thấy cái gì rồi? Lâm Tam Tửu vừa quay đầu cắn chặt bóng đen kia lao ra. Đợi nàng nhìn rõ ràng thời điểm, chính mình cũng không khỏi sững sờ. Bước chân đều chậm lại. Ai, cái này chẳng lẽ là... Không cần nàng đuổi đến nhiều chặt, cái bóng đen kia cũng ở thời điểm này ý thức được không thích hợp. Lảo đảo ngừng lại, hắn trở tay sờ sờ trên lưng Ngũ Thập Phàm. Đem này kéo xuống ném xuống đất, ánh mắt trực lăng lăng. Một đôi phát hoàng hồn chọc con mắt đều trợn tròn. Này, đây không phải ta tỷ. Đó là đương nhiên không phải hắn tỷ. Đồ lau nhà bị hắn ném xuống đất lúc. Bẩn thỉu cây vải lau nhà như sợi tóc tựa như tại không trung lắc lư ra một đường vòng cung. Phối hợp một chương vẽ đơn giản ngũ quan giấy trắng. Nhìn còn giống như thật có một chút ủy khuất biểu tình. Cây gỗ, đông, một tiếng đập vào trên mặt đất lúc. Bao tại trong quần áo đồ vật lập tức tất cả đều tản mát đầy đất. Nha Giang ở hậu phương xa xa thở dài một hơi. Vừa rồi tại trước khi lên đường, Lâm Tam Tửu nói hết lời. Cuối cùng là làm hắn từ bỏ một cái đồ lau nhà. Nghe nói phàm là dùng qua một lần đồ lau nhà, liền không thể lại lặp đi lặp lại lợi dụng. Mặc dù đau lòng, Nha Giang vẫn là lôi đem chồng lên Ngũ Thập Phàm quần áo. Nhét vào một đầu gối đầu đảm nhiệm thân thể, cuối cùng lại tăng thêm một tầng hài kịch phổ biến kiểu đoạn. Mới đưa cái này, Ngũ Thập Phàm, giao cho Lâm Tam Tửu. Nếu không lấy nàng hiện tại thể lực, quang gánh Nha Giang liền muốn phí không ít sức lực. Không nói đến còn phải lại tăng thêm một cái 10 tuổi tiểu hai trọng lượng. Ta tỷ người đâu, tuổi tác có lẽ vẫn chưa tới được xưng là lão đầu nhi, tình trạng. Nhưng người này xấu xí thật đúng là việc nhân đức không nhường ai. Trên mặt hắn da mặt, cơ bắp, ngũ quan, đều giống như cùng nhau đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng. Rủ xuống đổ đeo theo mặt xương thượng rớt xuống đến, giống như ngày mùa hè liệt dương hạ thoi thóp kem ly. Mỹ nhân bao nhiêu đều có chỗ tương đồng, sửu nhân xấu xí đứng lên lại đều có lạ thường. Lâm Tam Tửu nhìn hắn vài lần, cảm thấy hắn hai cái túi khóe mắt quả thực như là tùy thời đều muốn bị nổ nát làn da. Gọi người không đành lòng nhìn nhiều. Nguyên lai Ngũ Thập Phàm thật không phải là một đứa bé rồi. Nha Giang ôm đùi, rời mấy bước tới, lầm bầm tự nhủ, xem ra hắn vừa rồi cũng nghĩ đến cùng một chỗ. Đối vệ hình sinh ra đồng dạng hoài nghi. Lúc này ngã tư đường bốn phía giao chiến âm thanh, tiếng quát mắng càng phát ra sôi trào huyên náo, kém chút đem hắn thanh âm bao phủ rồi. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe xong, mơ hồ trong đó theo một mảnh loạn cục bên trong bắt được rất nhiều tựa hồ cùng phản bội. Âm mưu cùng âm mưu có quan hệ đôi câu vài lời. Vệ hình không có gạt chúng ta, nàng vẫn có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi giống như mây đen bình thường chân thực lo nghĩ cảm giác vẫn nặng nề dừng ở trong đầu, đặt ở thần kinh bên trên. Nhưng là sự thật trước mắt, cũng giống bạo tuyết sau tiên nắng đầu tiên, đang từ từ tan mở băng cứng. Ngươi chính là Ngũ Thập Phàm đệ đệ. Đáp án của vấn đề này tự nhiên là không nói cũng hiểu. Sưng khóe mắt cùng Ngũ Thập Phàm đồng dạng thân thể đầy đủ. Giờ phút này hắn ánh mắt tại trên thân hai người nhất truyền. Tựa hồ cũng không e ngại trước mắt một đối hai cục diện. Cũng không vội mà đi. Ngược lại mở ra cá nheo phì phì thật dày. Ra bên ngoài lồi ra miệng. Hướng hai người chất vấn. Tỷ tỷ của ta đâu? Các ngươi giấu đi nơi nào? đồng dạng là kêu một tiếng. Tỷ tỷ, Lễ Bao thanh âm như là khe núi thanh phong. Hắn lại như là dầu chiên thực phẩm ăn nhiều trong cổ họng luôn dán một hơi đàm. Đang trả lời hắn trước. Lâm Tam Tửu trước mọi nơi nhìn một chút. Nàng ánh mắt cùng Nha Giang va chạm. Lẫn nhau mặt trên đều nhiều hơn mấy phần quẫn bách cùng nghi hoặc. Ngươi vừa rồi làm gì đánh ta tay? Ngươi không phải muốn tới kéo ta sao? Nha Giang so với nàng còn xấu hổ chút. Ta không kéo ngươi, ngươi đi được động sao? Người cảm thấy bất an thời điểm. Người lão nhớ giúp ta làm gì? Nha Giang xấu hổ dần dần biến thành lẽ thẳng khí hùng. Đây không phải thực khả nghi a, đối mặt loại này lý luận. Lâm Tam Tửu quả thực không biết nên giải thích thế nào chính mình. Ta giúp ngươi còn giúp sai lầm. Hai người nhất thời ai cũng không để ý tới một bên trông mong chờ trả lời xấu xí lão đầu nhi. Nha Giang ấn lại chính mình huyệt thái dương. Vuốt vuốt, khoan, ta cảm giác ngươi vừa rồi xác thực khả nghi. So hiện tại khả nghi nhiều. Ngươi bây giờ, là chuyện gì xảy ra? Có tiêu trừ nghi tâm loại hình vật phẩm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì đâu? Úc, vừa rồi vệ hình cũng thực khả nghi. Lâm Tam Tửu nhớ lại. Nàng không chịu đưa lưng về phía chúng ta. Còn xem thời cơ liền chạy. Nói nhảm. Đỉnh đầu tường cao bên trên truyền đến vệ hình thẳng thắn dứt khoát trả lời. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, lại chỗ nào cũng nhìn không thấy nàng bóng dáng. Ta đột nhiên nghĩ đến, ta làm sao biết các ngươi có phải hay không cùng ngũ thập phàm thông đồng hảo? Vạn nhất các ngươi căn bản không phải người mới, chính là vì bố bẫy dập vòng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cùng nàng thông đồng tốt. Như thế nào còn có thể cùng ngươi cùng nhau đem nàng nhốt tại? Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu ngạnh sinh sinh đánh gãy chính mình, cấp tốc liếc qua xấu xí lão đầu. Hắn tựa hồ cũng không có hy vọng xa vời nàng sẽ như vậy dễ dàng nói chạy miệng. Chỉ là phân vừa phân thần, cấp tốc lại đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm vệ hình thượng. Với hắn mà nói, giống như một cái vệ hình liền so với bọn hắn hai người cộng lại uy hiếp lớn hơn. Này, cái này cũng có thể là các ngươi diễn kỹ nha. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân vệ hình. Giờ phút này tựa hồ cũng có chút lúng ta lúng túng. Dù sao cái nào chỗ cũng không phải là ta. Người cái gì? Người nhốt ở đâu rồi? Rõ ràng lớn lên như vậy có tồn tại cảm giác. Nhưng thủy chung không có người phản ứng xấu xí lão đầu nhi rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi đem nàng thế nào? Ta nói cho các ngươi biết. Mặc kệ các ngươi đối nàng làm cái gì. Ta nhất định gấp 10 hoàn trả. Vậy cũng không dễ dàng. Dù sao ba người bọn họ cộng lại. Cũng không có 20 cái khóe mắt màng có thể cung cấp hắn lấy đi. Tại gần xa xa giao chiến âm thanh bên trong. Lâm Tam Tửu lúc này đã hiểu được, nàng ánh mắt một khắc cũng không có từ xấu xí lão đầu trên người buông lỏng qua. Chỉ là thở dài một hơi, các ngươi ai có thể nhìn quanh một chút thu phí nơi. Hiện tại thu phí nơi chỗ ấy có phải hay không có một người? Thật ai, Nha Giang rơi tại phía sau nhất, cùng thu phí nơi khoảng cách ngắn nhất, nhìn lại liền lấy làm kinh hãi. Trước quầy có một người. Không biết ngay tại làm cái gì giao dịch, nhìn giống như không nhanh không chậm, cũng không có người công kích hắn. Tất nhiên, đó là bởi vì không có người hiện tại có thể đưa ra tay công kích hắn. Lâm Tam Tửu có thể 100% khẳng định, hiện tại trước quầy người, chính là mới vừa nói phải làm giao dịch lại chậm chạp không có thò đầu ra người. Giấu ở ngã tư đường gần đây đám người tiến hóa, đều trong cùng một lúc bất hòa. Động thủ, làm hắn có cơ hội theo thong dong dung đi lên giao dịch. Tất nhiên sẽ không là trùng hợp. Ta hiểu được, vệ hình cũng đi theo kịp phản ứng. Các ngươi tạm thời trước không muốn hô hấp. Có thể làm cho nhiều người như vậy bất chi bất giác đồng thời chúng chiêu đồ vật không nhiều. Mà mỗi giờ mỗi khắc không bị bọn họ chủ động hút vào thân thể không khí. Đương nhiên là cái này danh sách thượng cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Ngân bạch thủ trượng nhẹ nhàng điểm một cái ngồi trên mặt đất lúc. Vệ hình liền theo xấu xí lão đầu nhi phía sau một mảnh tường cao ném xuống trong bóng tối một lần nữa hiện ra tới. Đại đội trưởng Phát tựa hồ cũng không có xúc động khởi một tia. Nàng cùng Lâm Tam Tửu hai người vừa vặn một trước một sau đem hắn ngăn ở đường nhỏ trung tâm. Khiến cho hắn không có cách nào vượt qua ai đi tới thu phí nơi. Cái kia xấu xí lão đầu nhi hừ một tiếng. Không nói cho ta, ta cũng có thể đoán được. Dù sao tổng hợp bệnh viện tầng dưới chót trong có thể chỗ giấu người không nhiều. Hắn tâm tư ngược lại là so bề ngoài nhạy bén nhiều. Duỗi ra một chân đá đá đồ lau nhà. Chỉ vào trên đất gối đầu nói. Ta biết nó. Đây là trên giường bệnh gối đầu. Nhập viện lúc đệm ở đầu phía dưới. Trong các ngươi, ai lại đến cách mặt đất gần nhất? Muốn ta nói, các ngươi hẳn là đem ngũ thập phàm cho khóa trái vào phòng bệnh đi. Gia hỏa này kinh nghiệm xa so với Lâm Tam Tửu mấy người phong phú. Mấy câu trong lúc đó liền đoán được ngũ thập phàm đặt chân. Trên thực tế, quang đem ngũ thập phàm khóa trái vào phòng bệnh còn chưa đủ. Lâm Tam Tửu một đoàn người còn cầm ngũ thập phàm hai cái khóe mắt màng. Mấy trăm ml máu, máu lượng nhỏ, hạt cát trong sa mạc, lại có thể bảo đảm ngũ thập phàm tiến một bước suy yếu hôn mê xuống. Không có thể lực, không có thị lực ngũ thập phàm, coi như một mình tại bị khóa lại phòng bệnh trong tỉnh lại. Cũng rất không có khả năng chạy trốn được, người lại là ở nơi nào tạo giả giới mục biểu. Vệ hình giơ lên một cái tay, tại không trung chuẩn bị kỹ càng, tựa như lúc nào cũng muốn đem vừa rồi dùng tại Lâm Tam Tửu trên người một chiêu kia. Cũng theo dạng gọi xấu xí lão đầu nhi nếm một lần. Lâm Tam Tửu nghĩ mãi mà không rõ nàng vì sao lại lựa chọn vấn đề này. Ở đâu tao, trọng yếu sao, người vẫn không thay đổi, vẫn là thích tìm người mới ra tay, sưng khóe mắt xoay người. Đưa lưng về phía tường, dư quang vừa vặn đem hai bên đều bao lại. Người cũng là thế nào cùng bọn hắn nói, vẫn là ngươi có một cái kế hoạch, cần người mới trợ giúp, mới có thể cùng nhau từ trong bệnh viện chạy đi loại hình kiểu cũ sao? Vệ hình đột nhiên một chút sạm mặt lại, thanh âm cũng không khỏi sắc lạnh, the thé một chút, thật không nghĩ tới ngươi còn có gan tử nói lời này. Nha Giang hơi có bất an nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Nếu biết ta tỷ bị các ngươi nhốt tại phòng bệnh trong, vậy thì dễ làm rồi. Sưng khóe mắt chính mình an ủi chính mình một câu lúc, thần thái như là một cái lạc đường tiểu hài xa xa nhìn thấy cha mẹ, liền bả vai đều lỏng một chút. Về phần các ngươi không có biện pháp bắt ta, ta mặc kệ các ngươi chiến lực như thế nào. Đáng tiếc, các ngươi chính là không thể bắt đến ta. Vậy coi như muốn thử một chút. Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Xốc lên kim loại sáng bóng lấp lóe hữu quyền. Nhưng không đợi nàng cùng Nha Giang có hành động. Chỉ nghe nơi xa ngã tư đường trung tâm thu phí xử lý. Bỗng nhiên cao cao vang lên một tiếng kêu. Ngũ thập minh, ai đang gọi cái này sưng khóe mắt. Cái nghi vấn này mới vạch một cái qua Lâm Tam Tửu trong lòng. Nàng liền thoáng nhìn xấu xí lão đầu nhi trên mặt hiện lên một tia cười. Mập mạp nữ NPC theo sau quầy đứng lên. Ngước cổ hô. Tên là Ngũ Thập Minh bệnh nhân. Mời ngươi nhanh lên đến một chuyến thu phí nơi. Những bệnh nhân khác xin đừng nên chậm trễ Ngũ Thập Minh. Tốt nhất mau chóng hiệp trợ hắn đến thu phí nơi. Tấu chương xong. Cách chương.